Nhóc con Tu thực xuyên về rồi. Chương 13:13, trở thành bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao dẫn hắn đến chỗ cây lỗ chó. Sau khi chui đầu vào, nàng bỗng nhiên nhớ ra không biết hoàng tử có chịu chui qua cái lỗ nhỏ này không nhỉ. Vừa quay đầu lại, đập vào mắt nàng là dáng vẻ Diệp Ninh vui vẻ tò tò chui vào theo mình. Không chỉ thế, hắn còn sốt ruột gọi con chó nhỏ ở bên ngoài đi vào. Diệp Giao, nồi canh bồ câu trên bàn đá vẫn đang bốc hơi nóng, nước canh và thịt vẫn tươi ngon như cũ. Đây là canh bồ câu hầm, khác với những món canh mà cửu hoàng tử thường uống, nồi bồ câu hầm trước mắt không có đủ loại nguyên liệu phụ trợ, không có những chiếc chén đờ ĩa bằng sứ tinh xảo xinh đẹp, mà chỉ có một con bồ câu được cắt thành từng miếng và nước canh trong veo, nóng hổi màu nâu nhạt, được để chiếc nồi sứ. Thoạt nhìn vừa đơn sơ lại mộc mạc, nhưng vừa bước vào Diệp Ninh đã ngửi thấy một mùi hương cực kỳ quyến rũ, giống y hệt mùi thơm trên chiếc đùi bồ câu vừa rồi. Người này quả nhiên không lừa hắn. Dưới ánh mắt tha thiết của Diệp Ninh, Diệp Giao gắp mấy miếng thịt lớn vào trong chén cho hắn. Chén đũa vừa đưa tới, Diệp Ninh đã gấp không chờ nổi bắt đầu ăn ngay lập tức. Đầu tiên hắn uống một ngụm canh, nước canh đậm đà, nóng ấm xua tan cơn lạnh ở chân tay. Sau đó cắn một miếng thịt, từng thớ thịt thấm đẫm nước canh, mỗi một lần cắn đều khiến vị giác bùng nổ. Ngon quá, Diệp Giao thấy vậy thì cũng thoáng buông lỏng, tiếp tục ăn phần của mình. Bồ câu béo mập, nước canh bồ câu cũng đầy ắp trong nồi. Hai tiểu hài ăn hết sạch bồ câu, nhưng trong nồi vẫn còn lại kha khá nước canh. Diệp Ninh tiếc nuối nhìn cái nồi, hắn vừa chậm rãi húp canh, vừa hồi tưởng lại hương vị thơm ngon của bồ câu. Diệp Giao, ăn ngon không? Ngon, nhưng mà ít quá. Diệp Ninh li ba mét khóe miệng, hắn vẫn còn muốn ăn nữa. Chim bồ câu chỉ lớn chừng đấy thôi, vất vả lắm ta mới bắt được đó. Diệp Giao lắc đầu nói, không còn nữa đâu, người uống nhiều canh một chút, uống xong đừng quên giữ bí mật cho ta đấy. Diệp Ninh đã được nếm thử canh bồ câu hầm nên hắn không chút do dự, đảm bảo. Người yên tâm đi, đây là bí mật giữa hai chúng ta sẽ không nói với ai đâu. Vậy lần sau ta tới ngươi có thể cho ta làm cho ta ăn nữa không? Diệp Giao nhíu mày, ngươi còn muốn tới nữa à? Lỡ bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ? Diệp Ninh nóng nảy, vội vàng nói. Không đâu, không đâu. Hôm nay ta cũng tới một mình mà. Mỗi sáng ta đều có thể ra ngoài một lát. Ngươi tin ta đi. Nếu ngươi tin ta sẽ làm bạn với ngươi. Hắn sợ nhớ tới mẫu phi từng nói chỉ có bạn bè mới có thể nói cho nhau bí mật nhỏ. Nếu hắn và Diệp Giao trở thành bạn bè, mẫu phi sẽ không trách hắn đâu nhỉ. Hơn nữa, hắn còn chưa có người bạn nào đâu. Diệp Ninh có chút hưng phấn lại có chút kích động. Hắn sẽ có bạn ư? Hắn cũng có thể chơi với bạn bè giống Hoàng Huynh Hoàng Tỷ ư? Làm bạn. Đúng vậy, làm bạn. Diệp Ninh gấp gáp nói. Ngươi có muốn làm bạn và chia sẻ bí mật với ta không? Diệp Giao trầm mặc. Sao tự dưng hai người lại thành bạn bè rồi? Nàng thật sự không thể theo kịp suy nghĩ của đứa bé này. Nhưng bạn bè, Diệp Giao có chút bối rối. Hình như đây là lần đầu tiên hỏi nàng có muốn trở thành bạn của hắn không. Nàng chợt nhận ra mình sống 16 năm, thế nhưng chẳng có lấy một người bạn. Sau khi hoàn hồn lại, Diệp Giao nhẹ giọng nói. Được, vậy chúng ta sẽ làm bạn. Diệp Ninh nở nụ cười tươi rói. Từ giờ chúng ta đã bạn rồi nhé. Ngươi là người bạn đầu tiên của ta đó. Ta cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên là Diệp Giao. Ta sống ở nơi này, về sau muốn ăn cái gì? Ta sẽ làm cho ngươi. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Hóa ra đây là cảm giác có bạn bè ư. Diệp Giao nhớ tới tiểu công tử gầy yếu ngày hôm qua. Hắn khen canh cá của nàng uống ngon. Còn hứa nhất định lần sau sẽ mang nguyên liệu nấu ăn tới. Vậy. Bọn họ cũng được coi là bạn bè ư. Diệp Giao, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không nói với ai đâu. Đây là bí mật của hai chúng ta mà. Diệp Ninh mỉm cười xấu hổ. Hắn ấp úng nói. Lần sau ta tới ngươi có thể nấu món ngon cho ta không? Diệp Giao, hình như nàng đã phát hiện tại sao hắn muốn làm với mình rồi. Nước canh trong nồi còn thừa hơn phân nửa, một chiếc lá trúc đong đưa trong gió, rơi xuống trên bàn đá. Diệp Giao chợt nảy lên một ý tưởng, ngươi đi với ta, bây giờ ta sẽ làm cho ngươi món này ăn rất ngon. Không, hai món, món gì thế? Canh măng bồ câu uống cực kỳ ngon, còn cả măng kho nữa. Hai mắt Diệp Ninh sáng lên, măng mùa xuân, có có ngon hơn xương bồ câu không? Cách chương.